Chàng dề quyền thế, chương 3759, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cam đoan với cô, chỉ cần ta ra tay, khẳng định có thể quét ngang người Thiên Trúc, chỉ là tối nay, ta cần cô chiếu cố. Nạp Lan Yên Nhiên ban đầu rất vui mừng, sau đó hơi sững sờ, mới nói. Chiếu cố cái gì, dẫn đường, đưa ta đi Hoàng Kim Cung. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Ta cần Hoàng Kim Cung cho ta một lời giải thích, cho ta một câu trả lời. Nếu như không có lý do để ta hài lòng, ta có thể nhận định rằng Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung là phản quốc. Bắt đầu từ hôm nay, trong thiên hạ, mọi người đều bị trừng phạt. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Bùi Nguyên Minh muốn đi tìm Hoàng Kim Cung gây phiền phức. Đây là xảy ra đại sự. 10 giờ tối, biệt viện Hoàng Kim Cung. Đây là một biệt viện riêng biệt của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung ở Vũ Thành. Hôm nay, tuy bên ngoài có mưa gió phun trào, nhưng trong biệt viện Hoàng Kim Cung đèn đuốc óng ánh, người ra vào tấp nập. Trong đại sảnh giữa biệt viện Hoàng Kim Cung, giờ phút này răng đèn kết hoa, ngợp trong vàng son. Hôm nay, đây là bữa tiệc đính hôn do Hoàng Thiếu Quẩn, đệ nhất đệ tử của ngoại môn Hoàng Kim Cung Vũ Thành tổ chức. Và người bạn đời của hắn ta, là con gái của một trưởng lão ở ngoại môn của Hoàng Kim Cung. Có thể nói, lần này là một liên minh mạnh mẽ ở ngoại môn của Hoàng Kim Cung. Vì vậy, Hoàng Thiếu Quần đã mời rất nhiều bằng hữu võ học trong Vũ Thành, đến tham dự bữa tiệc đính hôn này. Loại bữa tối này, có thể nói là những người thượng lưu Vũ Thành này đi dạo qua lại, giao lưu tình cảm. Vì vậy, mặc dù rất nhiều người có mặt đều là người trong giới võ học, nhưng mỗi người trong số họ ăn mặc đều vô cùng thời thường. Mỗi người trong số những người phụ nữ đó, đều mặc những chiếc váy hàng hiệu sang trọng, khoe những món đồ trang sức và túi xách có giới hạn số lượng sản xuất của họ. Đồng thời, họ cũng để mắt đến cánh mày râu, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Và những người đàn ông này, đều đeo đồng hồ đẹp, từ Patek Philippe đến Rolex, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ là không ai biết, những người đàn ông có vẻ như vừa nói vừa cười này, lại đang bí mật đấu đá như thế nào. Sau khi nói chuyện với nhau về những sự kiện gần đây của Vũ Thành, mọi người bắt đầu bàn tán nhẹ nhàng và cười lớn, và bắt đầu bàn luận về vẻ kiều mị của phụ nữ. Có thể nói, cả biệt viện Hoàng Kim Cung tràn đầy tiếng cười, không khí vô cùng hài hòa. Và trong một phòng VIP trên tầng 2 của đại sảnh, một nhóm nam nữ có thân phận khá cao đang tụ tập vào lúc này. Thân phận của họ đều hơn những người bên ngoài một bậc và họ cho rằng mình vượt trội và khác biệt. Tới, chúng ta cùng đi mời Hoàng Thiếu chúng ta một ly. Uống xong ly rượu này, Hoàng Thiếu gia sẽ sớm là rể hiền của Âu Dương gia. Ha ha ha ha, đúng vậy, Hoàng Thiếu và Âu Dương tiểu thư đã đính hôn. Thực sự là một liên minh bền chặt, ngày sau ngoại môn Hoàng Kim Cung chính là các ngươi định đoạt. Cầu chúc Hoàng Thiếu tại Vũ Thành 000, tại toàn bộ Tây Bắc Đại Hạ đại triển hoành đồ. Ở ngoại môn của Hoàng Kim Cung Vũ Thành không chỉ có đệ tử thân thủ không tệ bên ngoài, mà còn có rất nhiều đệ tử ở ngoại môn chịu trách nhiệm điều hành một số lượng lớn ngành nghề trong Hoàng Kim Cung. Có thể hô mưa gọi gió ở ngoại môn tương đương với việc có một nguồn năng lượng khổng lồ. Cách chương.